tất cả vật trong túi trữ vật ba người cộng lại, thậm chí ngay cả 5 khối linh thạch trung phẩm cũng không đủ nữa. Thực ra, Hàng Lập cũng không cảm thấy phản cảm với cái hành vi của bọn chúng. Chúng là tu sĩ ở tầng dưới chót, đặc biệt lại là tán tu, không có tông môn chống đỡ, nên con đường tu hành càng gian khổ. Điểm này bất luận kẻ nào cũng đều biết cả. Thần trí của hắn khẽ động, tra xét phần còn sót lại của Lạc Sa Tông rõ ràng một lượt, lông mày không khỏi nhíu lại. Tông môn này quy mô cũng tính là không nhỏ, nhưng không biết tại sao, bị phá hủy quá mức triệt để. Pháp bảo đồ vật còn sót lại trong môn ít đến thê thảm, phẩm cấp thì càng thêm khó coi rồi. Phía đông đổ nát kia còn có nhiều thứ đó, các người tới đó đào bới đi, lấy được xong thì lập tức rời khỏi đây đó. Hàng Lập buông một câu, rồi thân hình lướt đi, bay vút đến phía đông thành Trầm Sa. Đối với những pháp bảo đồ vật lưu lại nơi này, hắn hiện tại tất nhiên là hoàn toàn không để vào mắt rồi, cho nên chẳng bằng để lại cho mấy người này, coi như là thù lao cung cấp những tin tức, có thể thành trợ lực không nhỏ trên con đường tu hành của bọn họ. Ba người này nghe như vậy lập tức ngẩn cả người ra, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Trong lúc nhất thời bọn họ quên cả đứng dậy. Đợi đến lúc kịp phản ứng thì bọn họ đã không nhìn thấy bóng dáng của Hàng Lập đâu nữa. Bọn họ nhìn về phía của Hàng Lập rời đi, thành tâm khấu tạ rồi vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ đổ nát kia nhanh chóng đào bới. Lại nói sau khi Hàng Lập bay đến phía đông thành Trầm Sa, cũng không bỏ đi luôn, mà là chọn một tòa trạch viện còn tương đối nguyên vẹn ở thành đông mà phi thân xuống. Trạch viện này có ít ra là ba cái viện phòng, thoạt nhìn hẳn là nhà khá giàu có ở thế tục, chẳng qua bây giờ đã nhà tan cửa nát rồi. Hàng Lập đi vào trong nội viện, tiện tay bày ra một chút cấm chế đơn giản, rồi quay người đi vào bên trong chánh đường. Hắn thắp một chén đèn dầu trong phòng, sau đó ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Tay hắn khẽ cuốn, trong lòng bàn tay hiện ra một cái tấm mặt nạ đầu trâu màu xanh, liền đeo lên mặt. Nương theo một hồi âm thanh ngâm tụng vang lên, một quang ảnh trận bàn cực lớn mịt mờ màu xanh lơ lửng trước mặt hắn. Lúc trước vội vàng chạy đến đây, Hàng Lập cũng chưa kịp tìm hiểu tin tức về thần nguyên thú. Hắn vốn định khi đến thành Trầm Sa sẽ tìm một tông môn hỏi thăm tin tức, không thể nghĩ rằng lúc đến nơi này lại ra cái cảnh tượng như thế này rồi. Tuy nói đã bỏ lỡ thời cơ thận nguyên thú ra ngoài, nhưng hắn cũng không có ý định quay lại tông môn, mà là nghĩ đến việc tìm phương pháp khác có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên tin tức tông môn đưa cho nhiệm vụ lần này thực sự là quá giản lược, hiểu biết của hắn về thận nguyên thú cũng có hạn nữa. Tin tức mà mấy người thanh niên áo vải thô cung cấp cũng chỉ là nghe đồn thôi, căn bản không đáng tin cậy. Hắn suy nghĩ và nảy ra một ý định thử thông qua Vô Thượng Minh tìm hiểu thêm về tin tức con thú này. Nhiệm vụ mà hắn lúc trước tuyên bố việc tìm hiểu tin tức về quả trứng khổng lồ và Long Vũ vẫn treo ở đó, đến nay vẫn như cũ, không có người nhận biết được. Hắn lắc đầu, sau khi tìm tòi thì con mắt có chút sáng ngời. Bên trong Minh hóa ra lại có một nhiệm vụ liên quan mà dường như đã ban bố không dưới nghìn năm rồi. Đánh chết một con thận nguyên thú có thực lực chân tiên cảnh, thù lao 30 miếng tiên nguyên thạch. Hàng Lập thấy như vậy hơi sững sờ, sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Thận nguyên thú tuy rằng không hiếm thấy, nhưng tu vi đạt tới chân tiên cảnh chỉ sợ là rất ít. Con thú mà đối phương muốn giết chẳng lẽ đúng là mục tiêu của hắn hay sao chứ? Hắn hơi do dự rồi chỉ một cái vào hư không, thông qua cái mặt nạ liên hệ với người tuyên bố nhiệm vụ này. Ước chừng một phút sau thôi, ánh sáng màu xanh trên trận bàn bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó có một đạo ánh sáng màu xanh từ trong phóng ra, ngưng tụ thành một cái bóng người mang mặt nạ đầu hươu màu xanh trước người của Hàng Lập. Đạo hữu cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ mà tại hạ tuyên bố sao? Người nọ xuất hiện liền hỏi. Đúng vậy đó, tại hạ có chút hứng thú đối với cái nhiệm vụ mà các hạ tuyên bố đó. Không biết con thận nguyên thú này đang ở đâu vậy? Các hạ có thể cung cấp tin tức kỹ càng hơn không vậy? Hàng Lập nhẹ gật đầu rồi hỏi. Đạo hữu đã có tâm á, thì tại hạ tự nhiên sẽ không giấu giếm rồi. Con thú này ở hải vực phía đông đại lục cổ dân, tại một địa phương có tên là đảo Vân Hồ. Trong cơ thể của nó có huyết mạch của thượng cổ chân linh Thận Long, cho nên rất giỏi biến hóa, có thể hóa thành hình người đó. Trong mắt bóng người màu xanh mơ hồ hiện lên vẻ vui mừng, rồi vội vàng đáp. Con thú này chỉ sợ là khó đối phó rồi, nếu không nhiệm vụ của các hạ tuyên bố lâu như vậy mà vẫn chưa có người hoàn thành. Nội tâm của Hàng Lập khẽ động, ánh mắt hơi chớp chớp rồi hỏi. Điều này... mấy vạn năm trước á, con thú này đã có tu vi chân tiên cảnh trung kỳ rồi, mà trời sinh tính giảo hoạt, xác thực không dễ đối phó đâu. Bóng người màu xanh nói hơi chậm lại. Chân tiên cảnh trung kỳ mà có 30 miếng tiên nguyên thạch thôi hả? Vậy thì có hơi ít đó. Hàng Lập thản nhiên nói. Ê, đạo hữu nè, thật không dám giấu giếm nha, tại hạ hôm nay chỉ có thể xuất ra tiên nguyên thạch nhiều vậy thôi, chẳng qua linh xác trên người con thú này nếu lộn ra lại là linh tài tuyệt hảo để luyện chế bảo giáp đó.

đột nhiên từ phía sau há miệng đớp lấy đầu của hắn. Con thú này có cái đầu là đầu rồng, nhưng trên đầu chưa mọc sừng rồng. Thường nó dù là có thân rồng, nhưng trên thân lại không có móng vuốt. Đồng tử của Hàng Lập co rụt lại, thanh quang trên thân lóe lên. Thân hình liền thoáng tránh qua một bên, thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn liền cảm thấy đau đớn kịch liệt ở vai. Con dị thú này há miệng cắn chặt vai của hắn. Dù thân thể của hắn mạnh mẽ, vậy mà cũng bị cắn ngập đầu vai. Lúc này máu tươi đang không ngừng tuôn ra ồ ồ. Hàng Lập cả kinh, một chiêu vừa rồi rõ ràng hắn đã tránh khỏi, nhưng chẳng biết tại sao vẫn bị đối phương cắn trúng. Hắn dùng tay cầm đao, nâng cao lên, đang định chém xuống chỗ cái đầu rồng và bả vai của chính mình. Nhưng trong đầu đột nhiên nổi lên một tia sáng suốt mãnh liệt, liền ngưng cái động tác của mình lại. Sau một khắc, Hàng Lập liền cảm thấy trong đầu đau nhức vô cùng, cũng không phải là bị cái gì khác công kích, mà để bảo trì thanh tĩnh, hắn dùng tinh thần thứ công kích chính mình. Nương theo trận đau nhói xâm nhập, ánh mắt của hắn đảo qua đầu vai của mình, thấy chỗ đó không có vật gì cả, không có đầu rồng nào cả. Nếu vừa rồi mà đau kia chém xuống, thì hắn tự mình hại mình, cố gắng chém đứt một cánh tay của chính mình rồi. Làm sao có thể chứ? Sao một tên tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ có thể nhìn thấu huyễn thuật của ta được? Nam tử áo vàng đứng ngoài mấy trăm trượng, mặt tràn đầy vẻ khó tin quát hỏi. Hàng Lập tất nhiên không trả lời đối phương, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Cổ tay của hắn vung lên, thân hình bỗng nhiên lướt về phía trước. Trường đao màu đen lập tức xẹt qua một đường cong tròn trên không trung, sau đó chuyển hướng bổ thẳng tới đối phương. Muốn chết hả? Nam tử áo vàng thấy như thế, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Chỉ thấy hai tay trước người y nhanh chóng kết ấn. Một đoàn ánh sáng năm màu lập tức theo ngón giữa bắn ra, hóa thành một mảnh quang mang ngũ sắc như mộng ảo, chiếu rọi vào mắt của Hàng Lập, làm cho Hàng Lập hoa cả mắt. Cùng lúc đó, tiếng kim loại xung đột vang lên. Một hàng dài kiếm vàng từ phía sau đuổi đến, cắn tới sau lưng của Hàng Lập. Hàng Lập một tay vô thức nâng lên, ngăn cản trước mắt. Còn cái tay cầm đao thì bỗng nhiên quét ngược về phía sau. Chỉ thấy một đạo ánh sáng hình trăng lưỡi liềm phá không đánh trúng kiếm lông, làm cho kiếm lông bắn ngược về sau. Quanh thân mũi kiếm phát ra liên tiếp thanh âm keng keng. Đúng lúc này, bên trong huyễn quang năm màu phía trước bỗng nhiên có một bàn tay to lớn năm màu óng ánh thò ra, nắm lấy thân hình của Hàng Lập vào trong lòng bàn tay. Hàng Lập lập tức cảm thấy lồng ngực bị một luồng lực mạnh mẽ đè xuống, nhất thời hô hấp có chút khó khăn. Thêm nữa, huyễn quang năm màu vẫn liên tục chớp động, làm cho đầu óc của hắn mê muội, cả người phản ứng đều chậm một nhịp. Chịu chết cho bổn tọa! Chỉ nghe phía sau huyễn quang năm màu truyền đến một tiếng quát to. Kiếm lông vừa mới bị Hàng Lập đánh lui, lại lần nữa phá không kéo tới. Hai mũi kiếm vàng ở trên đầu rồng bỗng nhiên dài hơn, nổi lên mấy cái gai nhọn, giống như hai cái bụi gai sắc bén đâm tới hậu tâm của Hàng Lập. Lam quang trong mắt của Hàng Lập chớp động không ngừng, nhưng không cách nào khám phá huyễn quang trước mắt. Ý thức lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ nghe hắn quát to một tiếng, quanh thân bỗng nhiên lóe lên kim quang, bắp thịt cả người nhanh chóng phồng lên. Hắn đã biến thành kim sắc cự viên cao hơn trăm trượng. Bàn tay khổng lồ đang nắm lấy thân thể của hắn lập tức không thể chịu nổi, âm ầm vỡ vụn ra. Vừa thoát khốn, sơn nhạc cự viên do Hàng Lập hóa thành, cầm cái trường đao màu đen lúc này cũng đã biến dài thành chừng 10 trượng, đột nhiên chém xuống huyễn quang năm màu phía trước và cả cái tên nam tử áo vàng trốn ở sau huyễn quang. Tiếng cuồng phong gào rít vang lên vù vù. Mảnh huyễn quang năm màu lập tức bị tán loạn dưới cương phong của trường đao. Nam tử áo vàng đứng ở phía sau cũng sợ hãi lùi lại. Nhưng mà phạm vi ảnh hưởng của trường đao màu đen rất lớn, trong thời gian ngắn y căn bản không thể chạy khỏi. Mắt thấy lưỡi đao sắp chém trúng người, nam tử áo vàng đột nhiên cười quỷ dị. Không lùi về phía sau nữa, mặc cho lưỡi đao chém thành hai nữa. Chỉ thấy thân thể nam tử áo vàng tách ra, vặn vẹo một hồi trong hư không rồi trực tiếp biến mất. Mà lúc này kiếm lông to lớn đánh tới sau lưng của Hàng Lập đột nhiên mở miệng nói tiếng người. Lần này xem ngươi trốn như thế nào. Dứt lời, tốc độ tăng vọt gấp đôi, gai nhọn đâm thẳng tới hậu tâm của Hàng Lập. Hàng Lập đưa lưng về phía đó, chỉ có thể tiến lên một bước nhưng cũng không kịp thoát, mà cũng không thể quay người lại ứng phó. Gai nhọn kiếm lông còn một khoảng ngắn sẽ đâm vào hậu tâm của hắn, thì đột nhiên hư không giữa chỗ đó sáng lên một tia thanh quang mờ mịt, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, kiếm lông màu vàng sắp đâm trúng bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo liền rơi xuống mặt hồ. Hàng Lập nhếch miệng cười, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành hình người, đuổi theo kiếm lông màu vàng. Chỉ thấy giữa không trung âm thanh len keng không ngừng vang lên. Một thanh lại tiếp một thanh quanh thân kiếm lông màu vàng rời ra, rồi rơi xuống, từ đó lộ ra thân thể của tên nam tử áo vàng.